Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, mở treo giới sỉ nhục. Từ khi tiến vào Vân Khoa Thụ Cung, các sinh linh từ cái kia phong bế trong không gian trốn thoát sau đó, đều là tập trung tinh thần đặt ở sông cửa phía trên. Sông cửa mới là đến hư cảnh vị duy nhất cách. Mấy cái khống chế quy tắc chi lực bát vân tinh vực người sống sót chỗ đội ngũ đã đi ở rồi phía trước nhất, không có có sinh linh nguyện ý lại bởi vì nguyên nhân khác trì hoãn. Thế cho nên cuối cùng tại hư cảnh vị tranh đoạt chân rớt lại phía sau. Nhưng mà, ai cũng thật không ngờ, tại đoạt được đệ nhất về sau, phong thứ cứ như vậy không kiêng nể gì cả xuất thủ. Mà huyễn âm dương, vừa vặn không may đã thành cái này cái thứ nhất bật hy sinh. Huyễn âm dương tuy rằng cũng đã nắm giữ quy tắc chi lực, nhưng mà, gió êm dịu thứ thật không phải là một tầng nữa đấy. Phong thứ đột phá quy tắc chi lực cấp độ thời điểm, huyễn âm dương còn không có sinh ra đâu, mà Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình là bị tai bay vả gió rồi. Tại uy lực còn lại phía dưới, Hư Thiểu Kình liền toàn bộ đều giống như một cái ly rồi nước cá. Trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, thất khiếu đều tại lưu lại máu tươi. Sung mãn thân thể bắt đầu khô quắt đứng lên, từ một đầu đầy đạn đại kình ngư, dần dần biến thành bờ biển phơi nắng cá khô con trai. Má ơi, ai vậy a, lợi hại như vậy. Được hay không được trước bắt sống ta, sau đó để cho ta mẹ đưa tiền đây chuộc, không biết có hay không được thương lượng. Bên kia, Khương Dự cái kia từ màu trắng bạc sợi xây dựng thành thân thể, tại uy lực còn lại phía dưới, vậy mà một chút tản ra, màu bạc sợi tỏ khắp đến trong không khí, biến thành phế liệu. Khương Dự thân thể càng là thiếu cánh tay gãy chân bộ dáng. Phong thứ thực lực thật là quá mức kinh khủng, tuyệt đối là nửa hư cực cảnh phía dưới mạnh nhất một cái nhóm lần, mà Vân Khoa Thụ Cung lại là hạn chế hư cảnh cùng nửa hư cực cảnh tiến vào. Cho nên hiện tại nói phong thứ là người mạnh nhất cũng không đủ. Khương Dự cũng là lần đầu tiên đụng phải mạnh như vậy đối thủ. Bị như vậy một tên nhìn chằm chằm vào, huyễn âm dương ngắn ngủn hai quyền đã bị trọng thương, mà hắn và Hư Thiểu Kình liền trong mắt cũng không thể động thoáng một phát. Đây là muốn bị máu hành hạ tiết tấu. Khương Dự trong nội tâm thật không là tư vị. Hắn không biết phong thứ phát triển trở thành như vậy, thật là vẻ mặt mộng bức, vì sao đột nhiên liền chui ra cái này thì một cái địch nhân đáng sợ. Chẳng lẽ lại, huyễn âm dương trước kia cũng dùng thân nữ nhi lừa người ta tâm. Khương Dự lại nhìn một chút huyễn âm dương, đã là đả thương nặng, phong thứ tiếp theo quyền muốn rơi xuống, căn bản là muốn chết đấy. Lại nhìn một chút Hư Thiểu Kình, ở đâu còn có kình ngư bộ dạng, như là đồ nướng trên kệ cá nướng khô, nước mắt nước đùng đùng chảy, như là gia vị cùng thịt cá hỗn tạp cùng một chỗ. Khó coi, đây là muốn cả đoàn bị diệt tiết tấu a, sau đó làm cho mình bản thể đến cho mình ba cái hóa vàng mã tiền. Hiển nhiên không được, thời điểm này bất kể là huyễn âm dương hay vẫn là Khương Dự, Hư Thiểu Kình đều là cái gì đều không làm được đấy. Lá cây tương đương, lá cây tương đương. Khương Dự nhẹ nhàng kêu gọi nói, hắn ở đây vận dụng chính mình cấp thấp quyền hạn, thử lại để cho một loại mảnh lá cây có thể mở ra, tự động đem ba người bọn hắn cho chỗ ngồi cuốn vào. Cái này thao tác cũng không biết được hay không được. Lúc này, huyễn âm dương cách đó không xa một mảnh lá cây, đột nhiên rất nhỏ run rẩy lên, ánh sáng màu xanh rơi vãi. Như vậy dị biến, lại để cho Khương Dự ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phong Thứ chân mày hơi nhíu lại, không kịp suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, quyền đầu đã oanh tới. Mặc kệ cái gì, chỉ cần một quyền đuổi giết rồi liền sự tình. Trống rỗng tương đương một mảnh kia phát ra ánh sáng màu xanh lá cây, đem Khương Dự ba cái đều đặt đi vào, đưa vào khác một chỗ. Sau đó, chậm rãi biến thành u ám màu. Phong Thứ ánh mắt mãnh liệt trừng lớn. Cái này ba cái ra hỏa là thế nào, đào tẩu hay sao? Tại chính mình cơ hội tập trung phía dưới, theo lý thuyết hẳn là không có bất kỳ cơ hội, chỉ có thể chờ chết. Phong Thứ cau mày, nhìn nắm đấm của mình, trong đôi mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã. Cái này là tuyệt đối không nên đào tẩu ba thủ hạ vong hồn. Hy vọng các ngươi tiếp theo còn có cơ hội đào tẩu. Phong Thứ không vội, khoanh chân tại nguyên chỗ, tính toán đợi lấy Khương Dự ba cái đi ra. Về phần sông cửa, tại đoạt được đệ nhất sau đó, hắn cảm thấy thái quá mức đơn giản. Cho dù là tìm chút thời giờ đến xử lý cái này ba cái ra hỏa, đằng sau cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Nơi đây thật không có đối thủ của mình à. Phong Thứ xử nghiêm mặt, cảm thấy một hồi cô đơn lạnh lẽo. Phong Thứ cái này siêu cấp mạnh nhân ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, không thể nghi ngờ lại để cho chung quanh sinh linh áp lực cực lớn. Không có cái nào dám tới gần một bước, phạm vi một dặm đất đều là trống không. Ai biết cách tới gần, gặp sẽ không khiến cho cái này giết phôi chú ý, cũng thuận tiện đem bọn họ cho kết lau. Dù sao, chọn lá cây, sao một chút cũng có nhiều như vậy, có thể chọn. Gió êm dịu thứ một, đội chính là cái kia nhỏ yếu sinh linh kiên trì đứng tại nguyên chỗ. Đây cũng không phải nói hắn có nhiều dũng khí, mà là thật sự không dám động, không dám động. Phong Thứ ngực đột nhiên mất đi ra một cái con gái thức vòng cổ. Hắn hơi sững sờ, nắm ở lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa chi sắc. Chung quanh sinh linh kinh ngạc, cảm thấy ánh mắt bỏ ra. Như vậy một tên, vậy mà sẽ có như vậy một mặt. Chiến đấu cửa quan bên trong có một cái chỉ đỏ phân chia ra một ít khu vực, mà lúc này nơi này có ba cái sinh linh ngã xuống, một cái ngực vặn vẹo loại hình người sinh vật, một cái khô quắt quát cá, còn có một màu bạc sợi nắm hình dáng không rõ thứ đồ vật. Khương Dự, ai tự cấp ta vung muối, đau quá a. Hư Thiểu Kình khóc tang nói. Huyễn Âm Dương nhẹ thở phì phò, nhìn lướt qua Hư Thiểu Kình, gia hỏa này nước mắt nước rầm rầm chảy vào miệng vết thương của mình trong. Ngu ngốc, là chính ngươi tại vung a, được cứu trợ sao? Mặc dù không biết vì sao. Sau đó Huyễn Âm Dương lại hướng Khương Dự nhìn lại, da mặt co lại, không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Lúc này Hư Thiểu Kình cũng phát hiện cách đó không xa chính là cái kia vật thể không rõ. Thân thể khẽ run rẩy, cái này hình thù kỳ quái tất cả đều là xúc tu, là vật gì? Khương Dự đây đã chết rồi sao? Hay vẫn là chết không toàn thây sao? Oai ây ây a a. Hư Thiểu Kình kinh sợ kêu một tiếng, chỉ thấy cái kia màu trắng bạc sợi vật thể không rõ một hồi nhún, mặt ngoài vô cùng nhiều xúc tu lỏng rơi xuống, rơi trên mặt đất, bên trong tựa hồ có mới xúc tu tại động tác. Chỉ chốc lát sau, có một cái thứ đồ vật đang từ từ hình thành. Hư Thiểu Kình cùng Huyễn Âm Dương cũng không khỏi được nuốt xuống thoáng một phát nước bọt. Một giây sau, Khương Dự liền từ bên trong đi ra, một tay vuốt đầu của mình, cũng chóng mặt đấy. Phong Thứ thực lực quá mức đáng sợ, Cho dù là hắn giấu ở chỗ sâu nhất, một tia thần hồn đều nhận lấy ảnh hưởng. Về phần màu bạc sợi, càng là tổn thất không ít. Khương Dự trong nội tâm không khỏi thở dài, miệng cười khổ. Đây đều là tình huống như thế nào? Chính mình một cái đường đường chính chính mở treo người, lại bị đánh thành rồi cái dạng này. Nói ra đều không tin. Đến tột cùng là treo quá rắc dưới, hay vẫn là mở ra phương thức không đúng? Khương Dự, ngươi là xúc tu làm hay sao? Hư Thiểu Kình mắt thấy Khương Dự thân hình biến hóa bộ dạng, không khỏi kinh hãi nói, cũng quên mất rơi lệ, không có nước mắt tiến vào miệng vết thương, cũng không đau, xúc tu làm hay sao? Khương Dự sắc mặt tối sầm mà ni, xúc tu làm đấy, cũng so với cá khô làm mạnh mẽ, cái gì cá khô vậy? Hư Thiểu Kình nghi hoặc, chỉ thấy Khương Dự tay kéo một phát, một đạo giả thuyết tấm gương xuất hiện, phóng ra Hư Thiểu Kình cái kia khô quát thon thả thân ảnh. A a, này dấu cá là ai a? Hư Thiểu Kình kinh hoàng hét lớn. Huyễn Âm Dương tuy rằng ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh liền tiếp nhận xuống. Huyễn Đảo gặp được Khương Dự thời điểm, cũng cảm giác được cùng lần trước không giống vậy. Nơi này là chỗ nào? Huyễn Âm Dương khó khăn đứng lên, thân thể bị thương không nhẹ, chiến đấu cửa quan, thời khắc cuối cùng, ta chạm đến lá cây, đem chúng ta đưa trở vào, thời gian khẩn cấp, không thể chọn đến khoa học kỹ thuật cửa quan, chiến đấu cửa quan. Xem như trước mắt ngoại trừ khoa học kỹ thuật cửa quan dùng bên ngoài tốt nhất. Bọn hắn đều bị tổn thương, không có thời gian đến khôi phục lời nói, không có chút nào sức chiến đấu. Nếu là rơi xuống sát lục cửa quan cùng hiểm địa cửa quan, đó mới thật là lành ít dữ nhiều. Như vậy a, Huyễn Âm Dương thở dài một hơi, bắt đầu dẹp loạn lên thương thế của mình. Thật có lỗi, liên lụy các ngươi. Huyễn Âm Dương không khỏi hối hận. Nếu là hắn không có vô thức nhìn phong thú cái nhìn kia, cũng sẽ không khiến cho phong thú chú ý, khiến cho ba cái đều bị trọng thương. Khương Dự không nói gì, chiến đấu cửa quan, trước mắt chúng ta hơn phân nửa là thông qua không được rồi. Hơn nữa, còn không biết phong thú có hay không ở bên ngoài phòng thủ. Đi ra có thể sẽ rất nguy hiểm mà ni, chúng ta trước ở chỗ này khôi phục thoáng một phát thương thế. Đợi khỏi, còn muốn cái khác. Huyễn Âm Dương nhẹ gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có như vậy. Hư Thiểu Kình bỏ ra thời gian rất lâu tài tiếp nhận chính mình xấu xí bộ dạng. Dưng dưng nói, ta nhất định phải biến trở về trước kia anh Tuấn tiêu sái. Khương Dự lắc đầu, nhìn xem chiến đấu cửa quan bố cục, một căn chỉ đỏ phân chia ra rồi khu vực an toàn. Chỉ cần ra cái này cùng chỉ đỏ, liền chính thức tiến nhập chiến đấu phạm vi. Khương Dự có thể chứng kiến phía trước sâu hộ thấy đáy khoa học viễn tưởng thông đạo. Bên trong trải rộng máy bay chiến đấu giới. Cái này là lần đầu tiên chiến đấu cửa quan. Về phần bên trong còn có cái gì liền nhìn không tới rồi. Tuy rằng Khương Dự có thể dùng cấp thấp quyền hạn đến xem, nhưng trước mắt không có cái kia cần phải. Bọn hắn hiện tại cũng bị vây ở chỗ này rồi. Khương Dự dùng cấp thấp quyền hạn đã biết, bên ngoài phòng thủ một cái hung tàn phong thú. Gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Đợi sao? Đợi a, nhìn xem ngươi có thể đợi bao lâu. Khương Dự không khỏi nói lầm bầm mờ ni, nhìn xem ai hao tổn qua được ai. Phong thú gia hỏa này quá lợi hại. Khỏe mạnh, lực lượng Khương Dự có thể nói bàn tay trắng nõn không chắc. Khương Dự cắn răng, đã bao nhiêu năm không có loại cảm giác này rồi, nhớ kỹ người này rồi. Sớm muộn được đòi lại đến, bất quá, chỉ có thể dựa vào bản thể rồi. phân thể là tuyệt đối không có thực lực này đấy. Huyễn âm dương cùng hư thiểu kinh hiện tại chữa trị thương thế, mà Khương Dự cũng an tịnh lại, bắt đầu chữa trị những cái kia hư hao màu bạc sợi, lá cây dày đặc không gian. Phong thứ một mực tại chờ đợi Khương Dự đẳng cấp xuất hiện. Cái này vượt quá ngoài ý muốn chạy, lại để cho phong thứ trong nội tâm cũng đi theo có một chút không phục phục. Mình đã cho rằng người chết sẽ không nên còn sống a. Một đoạn thời gian đợi không được Khương Dự đợi, sẽ đem mục tiêu đặt ở còn lại sinh linh phía trên. Trọng điểm chiếu cố một ít khống chế quy tắc chi lực sinh linh. Cả đoàn bị diệt không ít, cũng chỉ có được hai cái khống chế quy tắc chi lực sinh linh đội ngũ. Tài có cơ hội ngăn chặn phong thứ, tiến tới lần nữa tiến vào lá cây thoát khỏi. Phong thứ bĩu môi, những thứ này kinh sợ dưa, dám đến tranh đoạt hư cảnh vị, không có can đảm qua đi tìm cái chết sao? Bất quá, hắn nhíu mày, nhìn xem một mảnh kia ẩn nấp rồi ba cái kia ra hỏa u ám lá cây. Còn không ra, hơn nữa, Thiên Trọng Vân, cùng với mặt khác mấy cái ra hỏa đội ngũ cũng không có xuất hiện. Đã làm gì, nhìn thứ hạng của mình, đã té rồi thứ ba, chờ một chút đi. Mặc dù mọi người thương thế đều thật nặng đấy, nhưng mà Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kinh trên người đều có được không ít chữa thương thánh dược, khiến cho cái này khôi phục quá trình sâu sắc nhanh hơn. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu xông chiến đấu đóng. Nếu như thương thế đã khôi phục, như vậy cũng không có khả năng vĩnh viễn ở tại chỗ này trước mặt. Lúc này, phía ngoài phong thứ cũng có thể đi được chưa? Không có khả năng hư cảnh vị đều không để ý, liền vì thủ bọn hắn. Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kinh nghĩ như vậy đến, người sau vẫn tâm niệm lấy chính mình mẹ kình ngư, mà Khương Dự liền nhức đầu. Phong thứ vẫn ở bên ngoài phòng thủ đâu, nhưng mà hắn lại không thể nói cho Huyễn Âm Dương chính bọn hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài. Vân Khoa Thụ cùng auto công việc, vẫn là tự mình biết là được rồi. Chuyển đi, đối với Khương Dự mạo hiểm quá lớn, làm cho có sinh linh đều hướng về phía Vân Khoa Thụ cùng bên trong hư cảnh vị mà đến. Gió này hiểm Khương Dự bốc lên không được. Tại phong thứ trước khi rời đi, Khương Dự không có ý định lại để cho Huyễn Âm Dương bọn hắn đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể ở chiến đấu đóng lại gian lận, đem biến thành chiến đấu mê cung cửa quan. Kéo sao? Kéo dài thời gian sao? Khương Dự lắc đầu nghĩ đến chiến đấu cửa quan tình cảnh biến thành Huyễn Âm Dương lâm vào trong mê cung, không thể tự thoát ra được, mà Hư Thiểu Kinh càng là tan vỡ, một bên muốn bị đánh, một bên lại tìm không thấy đường. Đến tột cùng là cái nào trời đánh xếp đặt thiết kế cửa khẩu? Hư Thiểu Kinh thầm nói. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện bên cạnh mình cửa khẩu giống như trở nên càng hung mãnh. Hư Thiểu Kinh như là gà bay chó chạy, Vân Khoa Thụ cũng ở chỗ sâu trong, cái nào đó hình thể cực lớn màu lam quang cầu, tất cả số liệu đều ở bên trong lưu chuyển. Chú ý đến toàn bộ Vân Khoa Thụ cung tất cả hướng đi. Trải qua trăm năm, nơi đây lại bắt đầu vận chuyển lại. Huyễn đảo, những cái kia đánh chết bắt Vân tinh chủ lão gia hỏa, không biết có cái mục đích gì, bất quá khẳng định cũng phái không ít hậu bối đi vào. Hy vọng những tiểu tử này có thể đỉnh ở đất sao. Hư Kình Đế nhìn ngày đó trống không Vân Khoa Thụ cung, có chút lo lắng nói, mục đích đương nhiên không phải chỉ là để hư cảnh vị đơn giản như vậy. Huyễn diệt sinh ngưng âm thanh nói, hết chương.